Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bao lâu không nhìn thấy cô ta rồi. Vốn dĩ chúng tôi cũng được coi là những người bạn khá hợp nhau. Thậm chí trước đây tôi còn trốn học để đi dạo phố mua sắm cùng cô ta. Hồi ấy đối với tôi, cô ta là một cô gái rất thú vị. Mặc dù là con nhà giàu nhưng chưa bao giờ cố tình làm ra vẻ trước mặt người khác. Mặc dù trở về từ nước ngoài nhưng chưa bao giờ giống với những cô gái thích ra vẻ ta đây, mở miệng ra là nói tiếng Anh. Cô ta sống buông thả, hào phóng, tính tình thẳng thắn, ngoài cái tật độc mồm, còn lại chẳng có cái gì là không tốt. Mặc dù hồi ấy tôi biết cô ta là kẻ phản bội, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày cô ta cướp bạn trai của mình. Khi gặp lại cô ta, trong lòng tôi có ảo giác như cách một đời. Thật sự chúng tôi đã từng quen nhau sao? Thật sự chúng tôi đã từng làm bạn sao? Cô ta mặc quần áo màu đen, vẫn tác phong đó, trên ngực cổ đeo chiếc dây chuyền rất sáng. Tôi nghĩ mình không đến nỗi nhìn như kim cương, là thủy tinh nhân tạo. Cô ta tươi cười rạng rỡ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, chủ động chào hỏi tôi. Tống Sơ Vi, lâu lắm không gặp, dạo này cậu khỏe không? Không ngoảnh đầu lại nhìn nét mặt của Cố Tử Viễn và viên tổ vực lũ ấy, tôi cố gắng hết sức cuối cùng nở nụ cười. Nhờ phúc của cậu, tôi vẫn khỏe. Một số khách trong nhà hàng đã nhận ra có kịch hay để xem, mặc dù họ vẫn ngồi ở ghế của mình, nhưng ánh mắt thì đã đồng loạt hướng về phía Đỗ Tầm và Quân Nương. Trước đây, tôi tưởng những người làm việc xấu sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Nụ cười của Trần Chỉ Tình trông rất đáng sợ. Đỗ Tầm và Quân Nương đều kinh hoàng, không biết phải đối phó với tình huống khó xử này như thế nào. Trần Chỉ Tình nói tiếp, nhưng hình như tôi đã sai. Có một cuốn sách lịch sử nói về chiến tranh thế giới thứ hai. Có một phi hành gia phát xít tối nào cũng ngủ ngon như trẻ sơ sinh. Cũng đúng, những người mất đi lương tri sao có thể vì dây dứt mà ăn không ngon ngủ không yên được. Trần Chỉ Tình từ từ quay mặt lại nhìn về phía Quân Lương đang ngây người ngồi đó. Cô thấy có đúng không, Tô Quân Lương? Dường như trái tim cô bị thứ gì đó khẽ rạch một đường, có máu chảy ra ngoài. Quân Lương cảm thấy mình sắp khóc. Trước mặt bao nhiêu người bị Trần Chỉ Tình sỉ nhục như vậy, cô cảm thấy dường như linh hồn mình đã lìa khỏi thể xác, bay bổng trên không trung nhìn cái xác đang ngồi đó với ánh mắt đồng cảm và thương xót. Tiếng quát đủ rồi của Đỗ Tâm kéo Trần Chỉ Tình và Quân Lương về hiện thực. Anh nhìn hai cô gái trước mặt, hai mắt đỏ lừ. Bắt đầu từ lúc nào cuộc đời anh bị đảo lộn như thế này? Bắt đầu từ lúc nào tất cả mọi chuyện đều không ở trong phạm vi kiểm soát của anh? Trước đây anh luôn đóng vai trò là người chỉ đạo trong đám bạn cùng trang lứa. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại bị chuyện tình cảm làm cho thảm hại như thế này. Anh thấp giọng hỏi Trần Chỉ Tình, sao cô tìm được đến đây? Sau một tiếng hầm hừ, Trần Chỉ Tình vênh váo tự đắc nói, anh không nhớ tôi đã định vị điện thoại của anh rồi sao? Anh không nhớ tôi, nhưng ngày nào tôi cũng muốn gặp anh. Nhìn khuôn mặt của Trần Chỉ Tình, trong lòng Quân Lương không khỏi trào dâng cảm giác sợ hãi. Cô không biết một Trần Chỉ Tình, ngay cả cái chết cũng không sợ, sẽ còn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì tiếp theo. Rõ ràng mùa đông lạnh lẽo đã qua đi, nhưng Quân Lương cảm thấy từng lỗ chân lông trên người mình đều toát ra hơi lạnh đến thấu xương. Đột nhiên Trần Chỉ Tình bưng cốc nước hoa quả trên bàn hắt vào mặt Quân Lương. Những người xung quanh vốn đang thì thầm to nhỏ lập tức im bặt, chỉ có tiếng piano trong nhà hàng là vẫn bay bổng. Đỗ Tầm đứng phát dậy, đang định gầm lên với Trần Chỉ Tình nhưng bị Quân Lương ngăn lại. Đỗ Tầm, bình tĩnh một chút. Giọng nói của Quân Lương rất bình thản. Bao nhiêu năm nay, sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, thật sự cô có thể làm được đến mức lòng cuộn sóng nhưng mặt thản nhiên như mặt hồ yên à? Giấy ăn trong nhà hàng có hình hoa hồng, chất lượng rất tốt, không hề có một chút cặn giấy. Quân Lương kiên nhẫn lau khô nước mắt dính trên tóc, trên mặt và trên quần áo. Cô cúi đầu, chuyên tâm lau chùi. Những người không biết chuyện nhìn sang sẽ tưởng rằng cô không cẩn thận đổ nước vào người. Ngọn lửa tức giận trong lòng Đỗ Tầm càng lúc càng cuộn dâng. Bất chấp lời khuyên của Quân Lương, anh đứng dậy đi qua người Trần Chỉ Tình, giắt tay Quân Lương chuẩn bị đi. Lúc ấy bỗng nhiên Trần Chỉ Tình ngăn anh lại bằng một giọng nói hết sức lạnh lùng. Đỗ Tầm, lẽ nào anh định bỏ mặc một người tàn tật như tôi ở lại đây sao? Cuối cùng Quân Lương ngẩng đầu lên nhìn Trần Chỉ Tình mặt đỏ bừng bừng trước mặt rồi khẽ nói, cô có thể đến một mình, lẽ nào không thể tự trở về một mình được? Nói rồi Quân Lương bật cười, không nhìn Đỗ Tâm cũng không nhìn Trần Chỉ Tình mà xách túi bỏ đi. Không biết bao lâu sau, những người xung quanh dần dần giải tán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net